Linh vực, chương 1879, hương bột bột, gocchuyenaudio.com, hắn là hy vọng lấy máu hoàn mỹ thành công, để thay đổi huyết mạch của mình, giúp hắn trở thành chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất giống như ngự hồn đại đế, thậm chí vượt qua ngự hồn đại đế. Máu hoàn mỹ có thể dung hợp huyết mạch các tộc một khi bị hắn dung nhập bản thân, hắn thực rất có hy vọng đạt thành kỳ vọng. Mẹ con biết dã tâm của hắn, khi ý thức được đứa nhỏ trong cơ thể mình cực có khả năng mang máu hoàn mỹ đích thực liền nói rõ tình huống đúng sự thật với ta. Mỗi một người mẹ đều không hy vọng chính con gặp chuyện không may, vì thế ở trước khi con sinh ra, nàng và ta đã chuẩn bị. Nhưng, huyết mạch con, dù sao cũng có sâu xa với liệt diễm diên, cho nên ở một khắc con ra đời, hắn ở vực ngoại tinh hà vẫn trong nháy mắt cảm giác được. Mẹ con biết, chỉ cần để hắn nhìn thấy con, thông qua một giọt máu của con cảm giác chút liền có thể biết tình huống huyết mạch con. Ta khi đó, xa xa không cường đại bằng hôm nay, để con sống sót cho tốt ta chỉ có thể dẫn con trốn khỏi vùng tinh hải đó, không thể không quay về. Mà mẹ con, ở sau khi sinh ra con, bản thân quá yếu ớt vì tạo nên máu hoàn mỹ của con, nàng đã trả giá rất nhiều, không thể theo ta cùng nhau rời khỏi. Cũng chỉ có liệt diễm diên có thể cứu chữa cho nàng, làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên nàng không theo chúng ta cùng nhau rời khỏi. Tần Hạo cúi đầu thanh âm trầm thấp chỉ là nhớ tới đây, liền cảm thấy suy sụp bất đắc dĩ thật sâu. Một lúc sau, hắn lại nói. Ở lúc con trưởng thành, bởi vì một số nguyên nhân, con chẳng những chưa thức tỉnh máu hoàn mỹ, ngay cả huyết mạch thần tộc cũng chưa thức tỉnh, nhưng ta không lo lắng. Bởi vì ta luôn tin tưởng nàng, tin tưởng phán đoán của nàng. Ta biết, ở sau khi ta quay về, liệt diễm diên đã biết con tồn tại. Ta có thể cảm thấy, hắn lợi dụng lực ảnh hưởng của hắn, đã lặng lẽ thấm vào, ở chỗ tối ta không biết yên lặng quan sát con. Con chưa triển hiện ra đủ thiên phú, chưa thức tỉnh máu hoàn mỹ, ta chẳng những không đau lòng, ngược lại rất vui mừng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không động tà tâm với con, sẽ không nhúng chàm huyết mạch con. Chỉ là không nghĩ con quá để ý, 300 năm trước các loại việc làm tự sa ngã của con ở trung ương thế giới ta luôn phóng túng. Đó là bởi vì ta hiểu ta còn chưa đủ mạnh, chưa có đủ lực lượng để bảo vệ tốt con. Con nhỏ yếu, và cái danh phế vật mới có thể làm con sống an ổn, không bị hắn quan tâm sau đó mưu hại. Tần Hạo ngẩng đầu, khuôn mặt đầy chua xót bất đắc dĩ, nhưng ta không dự đoán được kết quả ta cố ý phóng túng, cuối cùng vẫn là hại con, làm Cửu Trọng Thiên và Hàn Thiến bọn người như vậy, đem con biến thành cửa đột phá đối phó chúng ta. Ở một khắc ta biết con tử vong, đó ta cảm thấy ta có lẽ sai rồi, sau đó ta triệt để mất đi lý trí. Chuyện về sau, con cũng đã biết. Hồn đàn ta vỡ nát, không thể không bỏ trốn, Tần gia cũng theo ta cùng nhau ẩn nấp vực ngoài. Sau khi ta một lần nữa tỉnh táo lại, thời gian đã qua đi rất lâu, mà con lại lần nữa tỉnh lại, được ông nội con mang vào Lăng gia trấn. Biết con không sao, ta yên ổn ở vực ngoại tiềm ẩn tu luyện, đúc lại hồn đàn, Tần gia cũng đang âm thầm tích lũy lực lượng. Rất nhiều chuyện của con, chỉ có một mình ta biết, ngay cả ông nội con. Cũng biết không nhiều, ta quả thật không rõ. Lúc này, Tần Sơn cười khổ, nói. Nếu ta sớm biết liệt diễm diên giáp tâm bất lương, ta cũng sẽ không cho. gocchuyenaudio.com, liệt nhi biết, để nó tin tưởng liệt diễm diên, để nó hướng tới thần vực. Giữa liệt diễm diên và thần tộc cũng có khác nhau, những người già kia của thần tộc cũng không phải không biết ý đồ của hắn. Tần Hạo nghĩ một chút, nói. Liệt nhi và thần tộc tiếp xúc thật ra không sao, chỉ cần không bị liệt diễm diên theo dõi là được. Nói tới đây, hắn than thở một tiếng, đáng tiếc vẫn bị hắn theo dõi. Hắn nhìn về phía Tần Liệt nói, liệt diễm diên để huyết đế đưa con sinh mệnh cổ thụ, hẳn chính là có ý tưởng đối với máu hoàn mỹ của con. Hắn đang đợi chờ sau khi huyết mạch con đột phá đến cấp 10, chứng tỏ huyết mạch không có chỗ thiếu hụt nào, hắn sẽ động thủ cướp đoạt. Máu hoàn mỹ cấp 10, một khi bị hắn đoạt lấy, hắn có lẽ có thể thuận thế đột phá đến giới hạn kia, bước vào cảnh giới cuối cùng. Khi đó, hắn có lẽ đã có thực lực chính diện chiến một trận với ngự hồn đại đế. Hắn vất vả chuẩn bị máu hoàn mỹ, xét cho cùng không phải vì thần tộc từ trước tới nay đều là vì chính mình. Tần Hạo hừ lạnh nói, muốn cướp đoạt máu hoàn mỹ, cũng không chỉ một mình liệt diễm diên. Tần Liệt mặt đầy cười khổ, chính là bây giờ con còn có một phiền phức lớn hơn nữa, Thâm Uyên chi chủ Tạp Tư Thác Nhĩ cũng đã theo dõi con. Chuyện gì xảy ra? Tần Hạo đột nhiên biến sắc. Con ở chỗ phệ hồn thú Hy Lâm chiếm được một khối tinh thể màu tím khắc từ hồn lực lượng áo nghĩa, khối tinh thể màu tím đó dung hợp với hồn đàn của con. Tần Liệt giải thích, con sau khi tới Hoàng Tuyển luyện ngục liền phát hiện dấu ấn từ hồn lực lượng phân tán trong Minh Hà, chủ động tụ tập hướng khối tinh thể màu tím đó. Hắn đem chuyện ma hồn tạp tư thác nhĩ thức tỉnh ở Minh Hà của Hoàng Tuyền luyện ngục đem Ai Văn Nạp Đa cắn nuốt khôi phục một khối phân thân, sau đó ở Cửu U khôi phục phân thân thứ hai cũng nói ra. Nghe ý tứ tộc lão liệt diễm qua của liệt diễm gia tộc, sau khi tám cái phân thân của tạp tư thác nhĩ lần lượt tỉnh lại tích xúc đủ lực lượng, sẽ tới tìm con, dung nhập con cái chủ thân này. Đến khi đó, không cần liệt diễm diên động thủ, con đã không là con nữa. Tạp tư thác nhĩ, đã đem con coi là căn bản để sống lại, hơn nữa đã động thủ ở trước liệt diễm diên. Tần Liệt khuôn mặt đầy cười khổ nhìn về phía ông nội cùng cha, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tạp tư thác nhĩ, Tần Hạo quát khẽ, Tần Sơn cũng dại mắt ra, nói, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy, tạp tư thác nhĩ nếu tám đại phân thân toàn bộ khôi phục lực lượng đỉnh phong, hắn chỉ sợ so với liệt diễm diên còn đáng sợ hơn. Tần Hạo hít sâu một hơi, nói, ta vừa mới hỏi con tinh không kính chính là dự cảm được tạp tư thác nhĩ có thể thức tỉnh chỉ là không dự đoán được. Con và hắn còn có uyên nguyên sâu như thế, tinh không kính và tạp tư thác nhĩ có quan hệ gì? Tần Liệt ngạc nhiên nói, ta từng nghe mẹ con nói, tinh không kính vỡ nát thật ra luôn trấn áp tám dòng Minh Hà cũng chính là tám cái phân thân của tạp tư thác nhĩ. Tồn tại đạt tới loại cấp bậc đó của tạp tư thác nhĩ, gần như không có khả năng lấy thủ đoạn thường quy giết chết, hắn chỉ là luôn bị mảnh vỡ tinh không kính trấn áp, sau khi tinh không kính tổ hợp lại, lực lượng trấn áp hắn liền biến mất, hắn sẽ dần dần tỉnh lại cũng là đương nhiên. Tần Hạo nói, vậy con phải làm như thế nào? Tần Liệt mờ mịt nói. Tần Hạo trầm mặc suy nghĩ, cách chương.